99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 356. Ngán, Tô Thiên Từ. Lệ Tư Thừa có chút buồn bực. Đại thủ kềm ở nàng cái cằm, không muốn cầm hiệp ước nói sự tình. Chờ một chút, ta liền đem hiệp ước kia xé. Đúng là nên xé. Tô Thiên Từ môi mang mỉa mai. Trên hiệp ước còn viết, chúng ta nên giữ một khoảng cách. Người xem chúng ta bây giờ dạng này, sớm đã có bội hiệp ước nội dung. Vật kia liền không nên tồn tại. Lệ Tư Thừa hối hận. Lúc trước hắn liền không nên ký cái tên đó. Sâu mắt ngắm nhìn nàng, gằn từng chữ, quên phần kia hiệp ước. Xé toang, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Hiệp ước có thể xé, dù sao trên tay ngươi bất quá là sao chép dành trước. Nguyên kiện tại Thịnh Thúc Thúc cái kia, nắm vuốt nàng cái cằm tay, phút chốc nắm chặt. Lệ Tư Thừa như muốn đưa nàng bóp nát đồng dạng, trầm giọng nói, vậy thì tìm Thịnh Hy Minh muốn trở về. Vô dụng. Lệ Tư Thừa, Tô Thiên Từ nhìn qua hắn, đột nhiên lấy tay vòng lấy cổ của hắn, để cho hắn cùng bản thân dán sát vào, thấp giọng nói, người muốn, không chính là như vậy sao? Chờ hiệp ước thời gian một đến, Đường Mộng Dĩnh hài tử cũng đã sinh ra tới, đến lúc đó, có ta không ta, đều như thế, không phải sao? Đường Mộng Dĩnh, Đường Mộng Dĩnh, lại là Đường Mộng Dĩnh. Tô Thiên Từ ngẩng đầu, hôn lên hắn hầu kết, có chút há miệng ngậm lấy. Lệ Tư Thừa thân thể có chút cứng đờ, ôm tay nàng càng ngày càng nắm chặt, hô hấp hơi có gấp rút. Tô Thiên Từ mềm mại chậm tay chậm xuống rời, sở hướng phía dưới, thanh âm mị hoặc, chậm rãi nói, thừa dịp hiện tại, chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp, Đường Mộng Dĩnh còn mang hài tử, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là chính yếu nhất. Không phải sao? Lệ Tư Thừa nguyên bản tất cả động tình, lập tức sụp đổ tan rã. Đưa nàng làm sằng làm bậy tay nắm lấy, nghiến răng nghiến lợi, không muốn nhắc đến cái tên này. Chán ghét, nàng cũng rất chán ghét. Đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt chán ghét. Giả trang cái gì? Người rõ ràng ưa thích vô cùng. Tô Thiên Từ thân thể có chút uốn éo một cái, hai chân trèo lên hắn, châm chọc nói, còn là nói, người ta vì ngươi sinh con dưỡng cái, nhưng ngươi nằm ở một cái khác nữ nhân trên giường, trong lòng đặc biệt có áy náy cảm giác. Ân, Lệ Tư Thừa đã nhận ra nàng khiêu khích, đột nhiên cười lạnh. Tô Thiên Từ có chút sợ hãi, câu dẫn trêu chọc động tác có chút dừng lại, vô ý thức liền muốn thu tay lại, lại bị hắn đè lại. Lệ Tư Thừa cúi đầu, cắn một cái vào nàng xương quai xanh. Tô Thiên Từ đau đến thẳng hấp khí, hô, đau a. Nhưng là, Lệ Tư Thừa nhưng không có dừng lại ý nghĩa, ngược lại cắn càng chặt, càng chặt. Ngươi làm gì? Tô Thiên Từ đau đến nhanh khóc, ngươi là cẩu sao? Cút ngay, nhường ngươi thanh tỉnh một chút. Lệ Tư Thừa thở hồng hộc nói ra, ngay sau đó co lại thân, xoay người rời giường. Tô Thiên Từ nhìn xem hắn trần trụi thân thể mở ra tủ quần áo. Từ tủ quần áo thấp nhất trong ngăn kéo, lấy ra một chồng đồ vật. Rất nhanh, Lệ Tư Thừa đứng lên, vứt cho nàng hai cái đỏ vở, giấy hôn thú, đem trong đó một cái vở mở ra. Lệ Tư Thừa nửa quỳ nằm xuống cường ngạnh nắm lấy mặt nàng, hướng về giấy hôn thú phía trên ảnh chụp nhìn lại. Tô Thiên Từ bị bắt đau, vô ý thức liền muốn trốn, nhưng mà Lệ Tư Thừa động tác bá đạo đến cực hạn, đem giấy hôn thú hướng nàng trước mặt góp, gầm nhẹ nói, thấy rõ ràng, người bề trên là ngươi Tô Thiên Từ, không phải cái họ kia Đường. Tô Thiên Từ mặt bị bắt đến đau nhức, nước mắt đều nhanh chảy ra, thế nhưng là một mực cắn răng, không lên tiếng, đừng mơ tưởng đem ta hướng một cái khác nữ nhân trên người đẩy. Ta nói, nàng không quan hệ với ta, nàng dự tính ngày sinh qua sang năm 3 tháng, lại cho ta một chút thời gian, được không? Đến lúc đó chờ hài tử sinh ra tới, tất cả liền có thể chân tướng rõ ràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.